Tổng tài lạnh lùng yêu phải em. Chương 590. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 590 suýt suýt nhưng một cô gái nào đó vẫn tưởng rằng mình vô cùng bí mật, không hề biết rằng, cô ấy ăn mặc kỳ lạ không ra kiểu cách nào thế này, ngược lại càng thu hút ánh nhìn của người qua đường hơn. Lục Trầm nhịn cảm giác kích động muốn trợn tròn mắt, ngón tay anh ta cong lên, liền tháo khẩu trang và mũ trùm đầu của cô gái nào đó xuống. Ặc, trả cho em. Lục Trầm vươn tay lên cao, giơ mũ và khẩu trang lên cao, mặt nghiêm túc. Tịch Thu, anh là đồ ăn cướp à? Mỗi lần đều như thế này, lần trước như thế này, lần trước trước nữa cũng như thế này, cô ấy có mua bao nhiêu khẩu trang và mũ cũng không đủ để anh ta tịch thu. Đôi mắt đào hoa của Lục Trầm chớp chớp, đột nhiên anh A đưa đầu đến gần khuôn mặt xinh đẹp của bạn gái mình, dọa Thẩm Quân Hoa sợ giật mình, cô ấy võ ngực oán trách Lục Trầm. Anh làm cái gì thế, dọa em sợ quá, mỗi lần đều như thế này, có khi anh dọa em sợ chết khiếp cũng nên. Nhưng thấy Lục Trầm vẫn không nói gì. Chỉ nhìn chằm chằm vào mặt mình, Thẩm Quân Hoa không tự nhiên sờ sờ mặt mình, cô ấy lúng túng nói. Có phải mặt em bị bẩn không? Bấy giờ, Lục Trầm mới lộ ra nụ cười thần bí, anh ta giơ ngón trỏ đặt lên môi. Xuyệt, đừng nói gì cả. Ặc, anh ta như thế này khiến Thẩm Quân Hoa càng không được tự nhiên, ngón tay trỏ trắng nõn sờ sờ mặt, cô ấy gờ, ấp gáp nói. Rốt cuộc thì anh nhìn cái gì thế? Anh à, đôi mắt đào hoa chớp chớp vô cùng dịu dàng. Anh ta còn nhìn Thẩm Quân Hoa mỉm cười chớp chớp mắt. Anh đang nhìn bạn gái anh, càng ngày càng xinh đẹp. Bỗng chốc, cho dù là Thẩm Quân Hoa đã từng đóng cảnh yêu đương với rất nhiều diễn viên gạo cội, thì cô ấy cũng không thể chống đỡ được mà sa vào sự dịu dàng này của Lục Trầm. Không được, Lục Trầm đột nhiên nói, anh ta vô cùng kiêu ngạo kéo Thẩm Quân Hoa vào trong lòng, ôm chặt cô trong vòng tay mình. Bạn gái anh xinh đẹp, xuất sắc như thế này, nhất định anh phải khóa chặt cô ấy trong vòng tay mình. Phải chiều chuộng cô ấy, khiến cô ấy không nhìn vừa mắt bất cứ người đàn ông nào khác. Mặt Thẩm Quân Hoa đã đỏ càng thêm đỏ, tai cô cũng đỏ bừng. Cô giơ bàn tay thon dài trắng nõn ra, đặt lên vai Lục Trầm. Anh học ai mà mồm mép ngọt ngào thế này? Hừ, khuôn mặt cô ấy vốn vô cùng xinh đẹp, da trắng như tuyết, bây giờ lại thêm vẻ hồng hào xấu hổ của thiếu nữ mới lớn, càng khiến cô ấy xinh đẹp động lòng người. Chữ, hừ, của cô còn đem theo một chút đáng yêu gợi cảm. Rơi vào tay người nào đó hàng đêm nhớ nhung bạn gái, nhưng lại chỉ có thể dựa vào tay trái kéo thêm tay phải sống qua ngày, thực sự là âm thanh của thiên nhiên. Anh ta không nói thêm gì nữa, ôm mặt của bạn gái lên, điên cuồng hôn cô. Cũng may đây là phòng VIP, nếu không để người ngoài nhìn thấy, ngày mai chắc chắn sẽ thấy tên của Thẩm Quân Hoa lên bản tin nóng. Thẩm Quân Hoa vốn làm bộ định cấu Lục Trầm, lần này cô ấy thực sự cấu vào eo anh ta. Lục Trầm đột ngột bị cấu. Đau đến chảy nước mắt, đau đớn phát ra một tiếng. Hừ, nhưng vẫn không buông tay. Cấu đi, cấu đi, cấu đi. Muốn ông đây bỏ qua miếng thịt đã dâng lên tận miệng à, hai chữ thôi, đừng mơ. Sau những nụ hôn điên cuồng tới tấp, hai người thở hồng hộc, Thẩm Quân Hoa hai má đỏ bừng, khuôn mặt thanh tú, hai mắt như nước, càng nhìn cô ấy, Lục Trầm càng hận không thể đắm chìm vào cơ thể cô ấy. Hai tay của Lục Trầm lại bắt đầu không nghe lời. Thẩm Quân Hoa giơ nắm đấm lên, đấm nhẹ vào người Lục Trầm. Này này, anh đủ rồi đấy nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em đến gặp Tiểu Bàn đấy. Vừa nhắc đến Lương Tiểu Ý, trái tim Lục Trầm bỗng trở nên lạnh lẽo. Nhìn sắc mặt của Lục Trầm, Thẩm Quân Hoa biết có gì đó không hay, cô ấy không hỏi nhiều. Lục Trầm nói, chúng ta đến bệnh viện trước đã. Tô Lương Mặc xảy ra chuyện, vừa mới lúc sáng sớm nay, Lục Trầm vẫn chưa kịp nói với Thẩm Quân Hoa. Anh ta mới chỉ nói với cô ấy chuyện của Lương Tiểu Ý, sao lại đến bệnh viện. Lên xe trước đã, trên đường anh sẽ kể với em. Hai người lên xe, Lục Trầm kể cho Thẩm Quân Hoa những chuyện xảy ra gần đây. Nói đến chuyện xảy ra sáng nay, Lục Trầm cố nhịn cơn giận hỏi Thẩm Quân Hoa. Em nói xem, có phải cô ấy quá đáng quá rồi không? Lương mặc dù có phạm lỗi lớn thế nào đi nữa, thì người ta cũng đã thành ra bộ dạng này rồi. Cách chương.